Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174: Lộ ra kế hoạch. 3/5. Đáng chết. Trần Hạo trong lòng nhịn không được chửi rủa một tiếng, đáy mắt không khỏi lóe lên một đạo bóng mờ. Nguyên bản hắn là muốn mượn mấy câu nói như vậy đến ảnh hưởng Diệp Thu tâm cảnh, tiến tới phá hư hắn giờ phút này dâng cao tâm tình, đến ảnh hưởng hắn sáng tác trạng thái. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, Diệp Thu vậy mà liền dùng một câu nói như vậy đem hắn nổi lên nửa ngày lời nói tất cả đều cho ngăn. Ở trong cổ họng, nhìn thấy trong màn hình cái kia một mặt vân đạm phong khinh Diệp Thu, Trần Hạo trong lòng cảnh giác đã nhắc tới chỗ cao nhất, hắn đã đem Diệp Thu trở thành hắn bình thân lớn nhất địch nhân đối đãi. Đồng thời, cảm thấy được Trần Hạo âm mưu Lưu Chính Hoan thì là ám tử thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vì là Diệp Thu không hỏi mà thay đổi cảm thấy một trận vui mừng cùng cao hứng. Lâm chiến thời điểm, kiêng kỵ nhất đúng vậy bị đối thủ cho khuấy loạn tâm thần. Đứa nhỏ nói, lẻ bảy số 0, quả thật là có phong độ đại tướng a. Sảng khoái, Trần Hạo cười ha ha một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình Diệp Thu. Đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời. Đến rồi, nghe đến đó, sở hữu trước màn hình khán giả không khỏi tinh thần chấn động. Biết rõ hôm nay trận này phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến đặc sắc nhất bộ phận sẽ diễn ra. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, Trần Hạo nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu cha và con gái. Trên mặt lộ ra một vòng quái dị mỉm cười. Ta từng ở trên mạng hiểu qua, đứa bé này tựa như là ngươi tại tốt nghiệp bảo vệ ngày đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngươi. Trước đó, ngươi tựa hồ căn bản không biết rõ đứa bé này tồn tại. Trần Hạo không để ý Diệp Thu cái kia đã hơi biến sắc biểu lộ, phối hợp nói ra, ngươi bây giờ đối hài tử vô vi bất trí chiếu cố, hẳn là xuất phát từ 3 năm này không có kết thúc phụ thân trách nhiệm một áy náy a. Ai, hài tử đáng thương, cũng không biết nàng 3 năm này là thế nào tới. Khi thấy tiểu bằng hữu khác có phụ mẫu song thân làm bạn thì để không biết có thể hay không hỏi thăm ba của nàng đang ở đâu vậy. Người im ngay. Làm Diệp Thu nhìn thấy Trần Hạo vậy mà ngay trước mặt tiểu mộng mộng đâm thủng trong lòng của hắn đối hài tử sâu nhất áy náy thì Diệp Thu trên mặt cuối cùng lộ ra một chút tức giận. Cùng lúc đó, sở hữu mắt thấy một màn này người xem cũng không nhịn được nổi giận. Khe nằm, gia hỏa này đang nói cái gì? Hắn tại sao có thể dạng này? Tiểu mộng mộng vẫn còn ở bên cạnh đây, hắn vậy mà nói ra những lời này. Hắn rốt cuộc vẫn là không phải là người. Thảo đặc biệt, ai biết gia hỏa này ở chỗ nào? Lão tử mẹ nó giết chết hắn. Trần Hạo, cùng ở tại phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện Lưu Chính Hoan cũng không nhịn được một tiếng gầm thét. Ngươi không nên quá phận. Đối mặt Lưu Chính Hoan gầm thét, Trần Hạo giang tay ra, một mặt vô tội nói ra, Chính Hoan sư huynh, ta bất quá là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Chỗ nào quá mức? Khi tất cả người xem nghe được Trần Hạo câu nói này thì không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn nghe được cái quái gì? Chính Hoan sư huynh, Trần Hạo vậy mà gọi Lưu Chính Hoan là sư huynh. Giữa bọn hắn vẫn còn có quan hệ như vậy, vì sao trước đó cho tới bây giờ liền không có nghe người ta nói qua đâu? Người im ngay, ta nhưng không có ngươi dạng này sư đệ. Lưu Chính Hoan phẫn nộ quát, đừng quên, ngươi cũng sớm đã bị chấm ngoặc kép, Chính Hoan lão sư. Ngay tại Lưu Chính Hoan nhất thời tức giận phía dưới lỡ lời muốn đem mai tên lão gia tử nói ra, thì Diệp Thu quát khẽ một tiếng gọi hắn lại. A, chấm ngoặc kép, bị Diệp Thu quát một tiếng như vậy, Lưu Chính Hoan lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhất thời kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nếu như ở thời điểm này tuôn ra Trần Hạo sư thừa, vậy đối với Mai lão gia tử danh tiếng tuyệt đối là một cái không nhỏ đả kích. Tại hôm nay giới âm nhạc, biết rõ Mai lão gia tử cùng Trần Hạo là quan hệ thầy trò, không cao hơn 5 người. Y theo từ xưa truyền xuống quy củ, đồ đệ xuất hiện ở sư về sau, không có đạt được sư phụ công nhận thành tích trước đó, là không thể tự nhận sư môn, mà đây cũng là làm sư phó vì phòng ngừa đồ đệ bất tài, bảo trụ chính mình danh dự một phương thức, nguyên nhân chính là như thế. Tuy nhiên Trần Hạo tại toàn bộ làng giải trí nội đều tiếng xấu vang rền, nhưng lại không có ai biết hắn cùng Mai lão gia tử quan hệ. Ha ha, Chính Hoan sư huynh, tính cách của ngươi xem ra vẫn là một điểm không có đổi a. Vẫn là xúc động như vậy. Đối mặt trong màn hình đùng đùng nổi giận Lưu Chính Hoan, Trần Hạo nhún vai, lộ ra một tia vẻ mặt vô tội. Ta chỗ trần thuật bất quá là sự thật mà thôi, chẳng lẽ có chỗ nào nói không đúng sao? Ngươi, Lưu Chính Hoan có vẻ hơi giận không kềm được. Chính Hoan lão sư, ta không sao. Diệp Thu nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực Tiểu Mộng Mộng, hai tròng mắt nhìn màn ảnh bên trong Trần Hạo, lạnh nhạt nói, để cho hắn nói tiếp. Nhìn xem vẫn như cũ một mặt vân đạm phong khinh Diệp Thu, Trần Hạo âm thầm nhíu mày một cái. Đối phương lần này bình thản biểu hiện hiển nhiên lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Ha ha, còn có thể tỉnh táo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng năng lượng bình tĩnh đến lúc nào. Trần Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đối mặt đứa bé này, ngươi hẳn là sẽ có cảm thấy thẹn với nàng địa phương a, cho nên mới sẽ liều lĩnh đất đi bảo hộ nàng. Ta nhưng nghe người ta nói, tại các ngươi tốt nghiệp hội diễn ngày nào đó, ngươi kém chút bởi vì đứa nhỏ này đánh bạn học của mình. Làm Trần Hạo câu nói này vừa ra khỏi miệng, sở hữu trước màn hình người xem không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Vẫn còn có loại chuyện này, Diệp Thu vậy mà vì hài đánh người. Lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với chuyện này đều tràn đầy hiếu kỳ. Khe Nam, giờ phút này, đồng dạng đang quan sát trận này truyền trực tiếp Hoàng Khải Hiền phát ra một trận giận mắng. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào đem chuyện này tiết lộ ra ngoài? Đáng chết, cũng khó trách Hoàng Khải Hiền nổi giận. Như loại này việc xấu trong nhà, một khi tuyên dương ra ngoài, vô luận như thế nào, đối với Đế Đô Học Viện âm nhạc danh dự cũng là một lần đả kích. Giờ phút nguy hiểm đó trận này sự kiện kẻ cầm đầu vẫn là hắn cháu ruột. Đến lúc đó trường học phương truy cứu tới, đừng nói là vị trí của hiệu trưởng, chỉ sợ mình bây giờ cái này phó viện trưởng vị trí bảo không giữ được ở vẫn là một vấn đề. Hoàng Khải Hiền vốn là còn muốn thả vài câu ngoan thoại, nhưng là vừa nghĩ tới lúc ấy nhiều người như vậy, muốn tìm ra rốt cuộc là người nào tiết lộ tin tức. Nói nghe thì dễ, cho nên, thực ra đứa bé này đã thành ngươi một cái nghịch lân. Trần Hạo nói ra, một khi người nào chạm đến nàng, ngươi thì sẽ mất đi lý trí. Đây đối với một nhân vật công chúng mà nói, hiển nhiên là không được. Làm của ngươi học trưởng, ta ở chỗ này khuyên ngươi một câu, nếu như muốn tại làng giải trí đi được trường viễn, vậy thì sớm một chút đem ngươi nữ nhi đưa về đến mẹ của nàng bên cạnh đi thôi. Làm Trần Hạo câu nói này vừa ra khỏi miệng, Diệp Thu bỗng nhiên biến sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.